Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khốc O Chương 66. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời ở vùng nông thôn rất tốt. Cha A đặt con trai vào trông nôi cho bé tắm nắng. Bản thân thì đi hỗ động với những cặp cha con khác. Đúng lúc này, một con lừa phát điên mà vọt tới. Đúng vậy, bởi vì thôn dân thật sự có việc cần, nên phải mua một con lừa mới. Nó vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh, không thể khống chế được. Mắt thấy con lừa sắp thương tổn đến bánh bao nhỏ, Khốc O theo bản năng vọt tới. Che ở đằng trước bánh bao nhỉ, nhưng y không kịp ôm lấy con né sang chỗ khác. Khốc O bản năng mà nhắm chặt mắt lại. Ngay sau đó y cảm nhận được có một người nào đó đã ôm lấy mình. Khốc O cùng con trai đều không có chuyện gì. Ngược lại là cha A, bị con lừa phát điên kia dẫm đạp, gãy một đoạn xương sườn, được đưa vào bệnh viện. Cách chương.